Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt vọng hòa thành hy vọng, Chất Dung mừng đến phát điên, hận trời không thể tối ngay lập tức. Bất quá hiện thực luôn tàn khốc. Giữa lúc cảm xúc cùng nhiệt chưa lùi, quần áo lộn xộn, một giọng nói non nớt vang lên ngay cửa bếp. Bà mẹ làm gì thế? Chất Giật Vũ dương đôi mắt vừa ngây thơ vừa tò mò, nhìn ba mẹ quần áo lộn xộn, hết sức nghi hoặc. Vốn tóc bé bị cạo sạch để làm phẫu thuật, bây giờ đã mọc lên được một đoạn ngắn ngủn. Chất Dung và Diệp Hoa lĩnh hội được cái gì gọi là hoảng hốt lúng túng, cái gì kêu là nhốn nháo hoảng loạn. Bởi vì giờ phút này, hai người bọn họ chính là người phát ngôn tốt nhất cho câu thành ngữ. Tiểu Vũ, con về hồi nào thế? Ngắc ngứ hỏi con, Diệp Hoa hoảng hốt chỉ sợ là quần áo của mình, chỉ mong sao che giấu được xen tình trước mặt con. Vừa mới ạ. Sao mẹ lại căng thẳng như thế chứ? Chất Giật Vũ tràn đầy một bụng khó hiểu. Sau đó mới ngoan ngoãn bước lên, thân thiết kéo lại vạt áo của mẹ, vừa bị đặt lên, để lộ cái eo trắng nõn. Mẹ thật là ngốc, mặc quần áo cũng không được. Lời lẽ ngây thơ như vậy, cử chỉ thân mật như vậy, làm Diệp Hoa chột dạ, không kiềm chế được trừng mắt nhìn tàu đầu sỏ đầu đó, lại nhận được nụ cười cực kỳ vô lại của đầu sỏ. Nhưng mà ông trời rất công bằng, trong lúc Diệp Hoa luống cuống sửa sang lại, Chất Giật Vũ chuyển sang nhìn bà, tiếp tục đặt ra câu hỏi hết sức ngây thơ. Ba, trong quần ba giấu cái gì vậy? Sao lại phồng lên? Câu hỏi này vừa xuất hiện, tất cả gương mặt tươi cười của Chất Dung cứng đờ. Khi đó đổi thành Diệp Hoa che miệng cười trộm. Không có gì, khi nào lớn con sẽ biết. Tứ lạng bạt thiên cân, thẳng từng qua loa ra sông. Chất Dung xấu hổ hò nhẹ, đồng thời âm thầm nỗ lực ép mình giảm xuống dục vọng. Cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, con trai mình có khi nào tên nhóc bụng dạ đen tối bẩm sinh hay không? Có cái gì mà đội lớn sẽ biết? Chất Vũ nghe mà đầu như lạc vào sương mù, hoàn toàn không hiểu. Đang định thắc mắc thì đã bị sẻn trước một bước. Tiểu Vũ, con cầm cái gì về thế? Ngăn chặn con tiếp tục truy hỏi vấn đề làm người ta xấu hổ kia, Chất Dung tiêu hạ thủ vi cường, lập tức rời sự chú ý của bé đổi đi chỗ khác. Chất Giật Vũ lập tức quên ngay vấn đề vừa rồi, hào hứng giơ cái vật hình tròn trong tay lên. Chú Thủy tặng con đó. Lúc nhìn rõ cái vật tròn tròn con cầm trong tay thì Chất Dung thiếu điều nghẹt thở, im lặng mất 3 giây mới mở miệng. Chú Thủy là ai? Sao lại tặng con cái thứ này? Chất Giật Vũ định trả lời, Diệp Hoa lại nói đỡ cho bé. Chú Thủy mà Tiểu Vũ nói là ở nhà cách vách, là con trai của bác gái Thủy, láng giềng nhà em đã 20 năm nay rồi. Năm ngoái vừa đi Pháp làm y, Tiểu Vũ rất thích tìm cậu ấy chơi đùa. Lại trầm mặc 3 giây, vẻ mặt Chất Dung cực kỳ quá dị. Cứ cho là làm Pháp y đi, cũng không nên tặng một đứa bé 6 tuổi tiêu bản sợ người chứ. Tuy nhìn là biết nó là bằng nhựa, nhưng tặng cho một đứa trẻ món đồ như thế này chẳng những quá mức quỷ dị mà còn rất kinh khủng, không cẩn thận sẽ làm người khác sợ. Làm láng giềng 20 năm, Diệp Hoa trái lại biết rõ cậu con trai nhà họ Thủy có cái sở thích đặc biệt này, thành ra cũng không để ý lắm. Thủy thần thích mấy cái này, Tiểu Vũ cũng thích lắm, lúc nào cũng tìm Thủy thần chơi. Tiểu Vũ, con thích mấy cái đó à? Dạ, rất thích ạ. Chất Giật Vũ ngây thơ gật đầu. Chỗ chú Thủy có rất nhiều thứ như thế này, con thích nghe chú ấy kể chuyện. Giọng nói non nớt ngừng lại một chút, kia đó rõ ràng mang theo giận dỗi và thất vọng. Chú Thủy thật ra keo kiệt, chú ấy nói chú ấy có một cái đầu lâu ngầm trong phò mò, có đặt tên cho ông ấy là ông Vương. Con xin chú mang về cho con xem, thế mà chú không chịu. Có lẽ hôm nào đó bé có thể xin chú Thủy dẫn bé đến thẳng phòng pháp y nhìn mới được. Lần này Chất Dung triệt để nghẹn họng, chỉ biết chừng chừng nhìn con chơi đùa cái đầu nhựa trong tay. Có tới nửa ngày, anh nhịn không nổi quay sang hỏi người phụ nữ đã quay lại trước bếp gà đồ ăn. Em không phản đối à? Sở thích này thật sự quá nặng rồi. Phản đối cái gì? Diệp Hoa quay đầu hỏi, không hiểu ý của anh. Cho ba ngón tay về phía cậu con trai đang chơi với cái đầu, anh hỏi lại. Cái sở thích này hay là... Cũng đâu có gì không được đâu. Diệp Hoa cảm thấy không có gì quan trọng, thậm chí còn đưa ra bằng chứng nữa. Sở thích này là của Thủy Thần, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cậu ấy. Thậm chí học hành rất giỏi, không cần ai phải lo lắng. Trong mắt các bậc cha mẹ ở đây là tấm gương tốt đó. Được rồi, lần này thì anh hoàn toàn không còn gì để nói. Chất Dung vẫn âm thầm thở dài, nghĩ bụng có lẽ từ giờ anh nên bắt đầu quan tâm tới việc chọn nghề sau này của Tiểu Vũ. Đầu lâu, pháp y, Hừm, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa. Ban đêm, sau khi Trác Dật Vũ được mẹ dỗ ngủ say cùng lâu, trong căn phòng kế bên lờ mờ có tiếng động nhỏ nhỏ. Trác Dũng ôm chị ngồi xuống giường, những nụ hôn nhỏ nhẹ như cánh bướm không ngừng xuống trán, hai má, chóp mũi chị, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng ngọt ngào say đến lòng người. Như cùng phòng bão táp, lại như gió nhẹ nắng mai, bọn họ không ngừng hôn nhau, lưỡi mềm thăm dò tìm tòi khoảng trống miệng, chân ướt nóng cháy của nhau, ngón tay vuốt ve mơn trớn thân thể đối phương. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ cùng nhau ngã xuống giường, bức thiết mà khó nhịn, lôi kéo quần áo của nhau. Anh đến đây, cười khẽ, Trác Dũng nhanh nhẹn cởi quần áo của mình, thân hình trần trụi thon dài mà cường tráng, phủ lên người phụ nữ trên giường, nhìn bộ ngực trống trơn của anh, mặt dì hoa ửng hồng, hơi xấu hổ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng lại bị Trác Dũng phát hiện, còn giữ hai má chị, buộc chị tận mắt nhìn anh, đêm càng muộn, nồng nàn mà triền miên. Gạt đi một đoạn say rượu làm bệnh trước hôn nhân, hôm nay sau bao nhiêu năm hai vợ chồng lần đầu tiên hưởng thụ niềm vui thân mật, thanh tử cả hai đều tìm tòi nhiệt tình thám hiểm thân thể đối phương. Qua đi thật lâu, chân dư âm còn sót lại, cả hai ôm lấy nhau, khóe mắt đôi mày đều tràn ngập ý cười. Chọn thời gian em và Tiểu Vũ dọn về nhà họ Trác nhà. Ôm thân mình xinh đẹp mềm mại trong lòng, Trác Dũng thì thầm. Vì sao? Cười khẽ, nằm úp sấp trên vòng ngực trần trụi của anh, Di Hoa vừa kéo tóc anh nghịch vừa lắc đầu phản đối. Như bây giờ không phải là tốt sao? Đối với căn biệt thự hoành tráng đó, chị có rất nhiều hồi ức không vui, nhưng ở nhà họ Diệp, những gì chị có đều tuyệt vời như thế, ngay cả lần đầu tiên ân ái sau bao nhiêu năm của bọn họ cũng phát sinh ở nơi này. Chụp lấy ngón tay nghịch ngợm của chị cắn một cái, Trác Dũng lúc này mới thở dài sâu xa, chậm rãi buông một câu khiến cả đầu Diệp Hoa toàn là sương mù. Mạnh mẽ ba lần rời nhà không phải không có đạo lý, láng giềng thực sự rất trọng yếu. Tinh mơ ngày hôm sau, Trác Dật Vũ mơ mơ màng màng lật người qua, lại không ôm được mềm mại thơm phức, hai mắt bé lim dim lờ đờ xuống giường, đất la lắc lư bắt đầu đi tìm mẹ. Phòng khách không có, bếp cũng không có, phòng tắm có ba. Đôi mắt nhịp nhèm nhìn ba đi từ phòng tắm ra, nhà con đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng cũng không quá bất ngờ. Nói cho cùng, từ sau khi bé bị tai nạn, quãng thời gian này ba thỉnh thoảng ở lại qua đêm, chỉ là hình như tâm tình của ba hôm nay đặc biệt tốt. Tiểu Vũ, sao vậy con? Trải qua một đêm thỏa mãn, hôm nay Trác Dũng nhìn đặc biệt tươi tỉnh thoải mái, tinh thần cũng đặc biệt rất tốt. Mẹ đâu ạ? Tay nhỏ rụi rụi đôi mắt mệt mỏi. Dật Vũ lanh lợi tìm thấy mẹ thắc mắc. Mẹ con ngủ mà. Nghĩ đến đêm qua triền miên, Trác Dũng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cái đầu năm phân của con. Lòng bàn tay bị mấy sợi tóc ngắn ngủn chọc vào nhột nhạt, tâm tình càng vui vẻ. Không có mà. Lắc đầu, cậu nhóc nói rất nghiêm chỉnh. Con vừa dậy đã không thấy mẹ rồi. Vì hai mẹ con luôn ngủ chung, thế nên bé tỉnh dậy không thấy mẹ nằm bên cạnh, liền cho rằng mẹ đã dậy rồi. Trác Dũng nghe xong, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn căn phòng bên tay trái. Nó vốn dĩ là của cha vợ đã qua đời, hôm nay lại là căn phòng anh ngủ lại mỗi lần ở qua đêm. Đang ngẫm nghĩ xem làm thế nào để giải thích với con vì sao Diệp Hoa không nằm ngủ ở trên giường của hai mẹ con mà lại ngủ cạnh anh, thì cánh cửa phòng khép đột nhiên mở ra, bóng dáng quen thuộc với cả hai cha con bước ra ngoài. Mẹ vui vẻ kêu lên một tiếng, Trác Dật Vũ nhào vào lòng mẹ. Diệp Hoa vốn định nhẹ tay nhẹ chân chuồn về phòng ngủ với con, nào ngờ hôm nay nhắc con lại dậy thật sớm. Chị luống cuống tay chân mới ổn định thân hình nhỏ nhắn trong lòng, vẻ mặt rõ ràng là chột dạ. Sao hôm nay con dậy sớm thế? Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, chị nhỏ giọng hỏi con. Con dậy không thấy mẹ đâu nên đi tìm, vừa ngáp vừa nói, Trác Dật Vũ thắc mắc. Mẹ, sao mẹ lại từ phòng ba đi ra? Diệp Hoa nghe con hỏi, ấp a ấp úng cũng không biết trả lời ra sao. Ngược lại, Trác Dũng một bên nhếch miệng cười, nhưng chân mày hứng thú chờ coi chị nói như thế nào. Không biết tâm tư của người đàn ông nào đó, Diệp Hoa đỏ mặt lườm anh một cái, quyết định bất chấp vấn đề này, trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Muốn ngủ tiếp không? Mẹ ngủ với con một lát nữa được không? Không nhận được câu trả lời, Trác Dật Vũ ngáp lần nữa, lúc lắc cái đầu nhỏ cự tuyệt. Con muốn đi đánh răng, rửa mặt. Nói xong, ngái ngủ bước vào phòng tắm. Đợi bóng người nhỏ xíu khuất sau cánh cửa phòng tắm, Trác Dũng cười toe, không nói hai lời, nhào lên hôn chị một cái thật sâu. Đến chừng hài lòng mới thả ra. Anh làm cái gì thế? Mặt đỏ tay nóng bừng bằng khẽ, Diệp Hòa dữ dỗi. Để Tiểu Vũ thấy thì làm sao? Thấy thì thấy, có sao đâu. Mỉm cười không ngớt, Chất Dung không thèm để tâm. Cha mẹ ân ái là chuyện thường tình, đến lúc nào đó con cũng cần tập cho quen. Không nói với anh nữa, thẹn thùng đỏ mặt, chị hơn dỗi cắt anh, quăng anh sang một bên, quay người đi vào bếp. Em đi làm bữa sáng. Chất Dung không tính toán bị bỏ rơi, mặt mày tươi cười sợ sỡ, bám đuôi chịu đi vào bếp, lấy danh nghĩa là giúp đỡ, thực chất là quấy rối. Suốt quá trình làm bữa sáng, anh không ngừng thừa dịp sờ chỗ này một cái, hôn chỗ kia một cái, như mỡ dính bám đầy người. Diệp Hoa một mặt mắng yêu ngăn cản, mặt khác lại vừa tức vừa buồn cười. Ai mà ngờ người có cá tính trầm ổn, nội liễm như anh lại có lúc mặt dày đến như thế. Trong tiếng cười đùa mắng yêu, bám dính lên nó, Diệp Hoa làm xong sandwich cả người kẹp rau. Chất Giật Vũ vệ sinh hoàn tất chui vào bếp, ngoan ngoãn tự động ngồi xuống bàn ăn. Chất Dung ngồi lại đàng hoàng. Diệp Hoa lấy sữa tươi trong tủ lạnh rót vào cốc cho cả ba người. Sau đó mới ngồi xuống cùng hai cha con bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Một nhà ba người vừa ăn vừa tán gẫu, không khí cực kỳ hòa hợp. Đột nhiên, Chất Giật Vũ hình như phát hiện cái gì đó, mở miệng thắc mắc. Mẹ, mẹ bị muỗi cắn à? Gì cơ? Diệp Hoa ngơ ra, không hiểu ý của con. Ngón tay nhỏ vươn tới, trỏ vào vị trí trên xương quai xanh của chị. Chỗ này đỏ đỏ, giống như bị muỗi cắn nhá. Diệp Hoa vô thức cúi đầu nhìn, lúc vết đỏ trên xương quai xanh lọt vào rèm mắt thì chịu hoảng hồn la lên. Vội vàng kéo cao cổ áo che lại, hai má lập tức chiếm lĩnh bởi sức nóng dội. Mà người chế nhạo ra tự chứng nào lại vội vàng cầm cốc sữa lên uống để che giấu khóe miệng đang nhếch lên vì cười. Tức tối trừng anh, Diệp Hoa vừa quẫn vừa thẹn, lại còn phải cố giả vờ điềm tĩnh trả lời bảo bối đang nghiêm chỉnh nhìn chị chờ đợi đáp án. Ừ, đúng là bị muỗi cắn đó. Gật đầu thật mạnh, cứ như bị muốn nhấn mạnh mình không có nói sai. Nhận được đáp án, mắt nhóc con lộ vẻ đồng tình. Con muỗi này nhất định là to lắm. Mẹ, tội mẹ quá. Vết đỏ to thế cơ mà, nhất định là ngứa lắm. Đột nhiên bị sặc sữa, Chất Dung ho đến mức cả mặt đỏ bừng. Đúng đó, nhất định là một con muỗi rất bự. Liếc xéo người đàn ông đang ho sặc sụa không ngớt, Diệp Hoa đồng ý với con 100%. Anh chắc chắn thằng con này bụng dạ đến tối trời xin rồi. Rốt cuộc Chất Dung khó khăn lắm mới ngừng ho, vừa như không thấy ai đó liếc xéo, điềm nhiên như không hỏi con. Tiểu Vũ, con có muốn cùng mẹ về nhà ở Thiên Mộng không con? Đêm qua anh đã đề nghị như vậy, nhưng Diệp Hoa chỉ cười, Thủy Chung không gật đầu, anh đành phải xuống tay với con. Biết nếu con đồng ý, chị nhất định sẽ phải đáp ứng. Nghe xong Diệp Hoa hiểu ra, anh tân tư dần trá, bắt giặc trước bắt vua, cũng không lên tiếng, ngược lại nhắc con bị xem là vua giặc, lại ngạc nhiên nhìn anh. Vì sao? Mà Chất Giật Vũ nghiêm nghị, hỏi lại, bé cảm thấy ở chỗ này với mẹ rất ổn, một chút cũng không muốn về. Vì sao phản ứng của hai mẹ con đều giống hệt nhau? Đều không hẹn mà cùng mở miệng hỏi, vì sao? Chất Dung âm thầm thở dài, bất quá đưa ra lý do cực kỳ đường đường chính chính. Nhà ở Thiên Mẫu lớn hơn, ở thoải mái hơn đúng không? Con và mẹ ở đây cũng rất dễ chịu mà, lý do của nhóc con cũng rất đầy đủ. Vậy ba thì sao? Làm bộ mất mát nhìn con, Chất Dung có chút buồn rầu, mình lại bị gạt ra ngoài. Bất ngờ Chất Giật Vũ trầm mặc, gương mặt nhỏ rối rắm, nghĩ gì đó rất lâu mới lẩm bẩm. Bà mỗi ngày đều đến mà. Vậy không giống, lắc đầu về mặt Chất Dung càng thêm cô đơn. Ngồi một bên, Diệp Hoa nghe hai cha con đối đáp, nhịn không được muốn che mặt. Cái người lớn như vậy rồi, không ngờ lại muốn giả vờ tội nghiệp để dụ dỗ con. Thật là đáng xấu hổ quá mà. Đáng xấu hổ nhất là con không bị mắc lừa. Đúng vậy, Chất Giật Vũ không mắc lừa, tự nhiên cũng không đồng ý dọn về. Bẽ ngồm ngoàm hai, bà miếng ăn cho xong sandwich, tức tắc tuột khỏi ghế ngồi. Con thích ở đây, con không muốn dọn về. Quăng lại một câu, bé nhanh chóng chạy mất tiêu. Nhìn nhóc con như hai làn khói vọt lẹ, không thấy bóng, Chất Dung không nói nên lời. Lại nhìn Diệp Hoa, lại nhận được một nụ cười để chú cợt của chị. Được thôi, núi không chuyển thì đường rơi vậy. Sang quái chấp nhận thất bại, Chất Dung gõ bàn kết án. Hai mẹ con đã không chịu về, vậy đổi lại thành anh dọn đến đây thôi. Chương 9. Diệp Hoa. Anh thật không nghĩ sẽ có một ngày anh lại phải tranh giành tình cảm với con. Cái này mà để chú Thí Cát biết được, khẳng định nó sẽ cười đến rụng răng cửa luôn. Ở đây, anh không thể để Nhận Thiện nói thêm một câu. Em lúc nào cũng tốt với Tiểu Vũ hơn, anh ghen tị lắm. Được rồi, là một người cha, lại đi tranh giành tình cảm với con. Đã vậy còn ghen tị, anh nghĩ anh nên nhận lỗi. Gần đây, chắc Giật Vũ sầu não, đặc biệt là sầu não. Rốt cuộc bé buồn rầu chuyện gì đây? Gần đây, ba dọn đến ở chung với bé và mẹ, làm bé rất sầu não. Tuy bé không rõ vì sao ba muốn dọn đến đây, mặc dù lúc đầu bé có hơi cao hứng, nhưng mà qua một thời gian, bé lại không vui vẻ nổi. Tại sao không vui? Đương nhiên là vì từ sau khi ba dọn đến đây, bé từ từ phát hiện, thường thường sáng sớm đã không thấy bóng dáng mẹ đâu. Có lần nửa đêm bé bất ngờ thức giấc, lại không thấy mẹ ngủ bên cạnh. Bé sợ tới nỗi là đợt chạy ra khỏi phòng tìm mẹ, nhưng mà chỗ nào cũng không thấy. Cuối cùng bé chỉ biết sốt ruột đi tìm ba, muốn nói cho ba biết mẹ không thấy đâu, nói ba đi tìm giúp bé. Kỳ lạ là phòng của ba lại khóa lại, mặc cho bé để thế nào cũng không vào được. Thế nên bé đành phải gõ cửa phòng ba lầm lầm, gõ thật lâu, ba mới mở cửa, hiếm khi thấy mặt ba nhìn khó coi như vậy. Làm bé sợ hãi, lấy hết can đảm muốn nói về ba, bé không thấy mẹ thì... Đương nhiên lại thấy mẹ đứng sau lưng ba, mặt còn đỏ bừng nữa. Kết quả bé kinh ngạc, còn tức giận nữa. Hóa ra mẹ không thấy đâu là vì ngủ với ba. Sao có thể như thế được, ba là người lớn mà, ngủ một mình còn sợ, phải cần mẹ ngủ chung à, thật tình không có đạo lý gì hết. Huống hồ là mẹ của bé, từ nhỏ tới giờ bé đều ngủ chung với mẹ, sao bà có thể giành mẹ với bé được, quá đáng lắm. Quá đáng nhất là ba còn tìm lý do, ý đồ thuyết phục bé từ nay về sau, nên ngủ một mình, không cần có mẹ ngủ chung nữa. Ba muốn mẹ ngủ chung với mình, mắc mớ gì lại kêu bé không được. Cô giáo nói, khi sở bất dục, vật thi vô nhân, suốt cuộc là ba có biết câu này hay không vậy? Càng nghĩ càng không cao hứng, vì nguyên nhân đó mà Trác Dật Vũ mới âu sầu. Hôm nay, một nhà ba người ngồi ăn cơm tối xong, Diệp Hoa lui cui trong bếp chuẩn bị trái cây tráng miệng. Trác Dung cùng với con ngồi trong phòng khách xem kênh động vật mà bé thích nhất. Trong phim ghi lại quá trình thực tế sư tử con được sư tử mẹ chăm sóc ra sao, từ từ trưởng thành như thế nào, sau cùng rời khỏi đàn sư tử, một mình tự lực cánh sinh. Phát hiện đây là thời điểm can thiệp tốt nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ, Trác Dung hò khụ một tiếng, mở miệng bắt chuyện. Quay đầu nhìn bà, Trác Dật Vũ không gật cũng chẳng lắc. Chỉ kỳ quái hỏi lại, thì sao ạ? Lớn rồi thì phải tự mình ngủ, không thể bắt mẹ ngủ chung được, bằng không bạn học sẽ cười con. Nói xong nghiêm túc nhìn con, chứng tỏ mình không có lừa người. Gật đầu, Trác Dật Vũ có vẻ đã hiểu, cũng nghiêm túc nhìn bà như vậy. Bà lớn hơn con mà còn muốn mẹ ngủ chung, vậy chú Chu có cười ba không? Ánh mắt bé vẻ đồng tình, tự hồ cho rằng ba bị người khác cười rất tội nghiệp. Không phải đen tối trời sinh là gì. Nhất thời Trác Dung nghẹn họng, trầm mặc 3 giây, anh không cam lòng chịu thua, tiếp tục lên tiếng. Tiểu Vũ ngủ một mình tránh những giường rộng còn thoáng đãng nữa, muốn ăn kiểu gì thì lăn, sướng cơ nào. Đặc biệt công nhận là nữ gật đầu phụ họa. Trác Dật Vũ rất hiếu thảo nói, ba cao hơn con, lại bự hơn con nữa, nhưng mà phòng ở lại nhỏ hơn con với mẹ, cho nên càng không để mẹ chiếm phòng của ba. Người còn nhỏ ngủ cùng mẹ hoàn toàn không có vấn đề gì. Liên tục bị đánh bại 2 lần, Trác Dung thất bại, suýt nữa thì học máu. Thật là chỉ cần 2 ví dụ trên đây là biết khả năng suy luận logic của con nhà mình giỏi cỡ nào. Có thể suy nghĩ 1 ra 3, nhưng mà con nít thông minh quá cũng không hay nha. Nhìn anh mà nói, giờ phút này thật sự có chút căm tức. Con mình thông minh như vậy làm cái gì? Trác Dung bất lực thở dài, thở một hơi thật sâu, mà Trác Dật Vũ thì nhún nhún vai, quay đầu tiếp tục xem kênh động vật. Không tới một lát, Diệp Hoa bưng một đĩa trái cây cắt sẵn đi vào. Quốc hai cha con ăn trái cây, Diệp Hoa nhìn con mặt mày rạng rỡ, lại nhìn Trác Dung rõ ràng là dầu dĩ. Thật dịp con vừa ăn vừa xem TV, không chú ý tới 2 người, chị hạ giọng hỏi Trác Dung. Anh sao vậy? Không lẽ vừa rồi lúc chị gọt trái cây trong bếp, 2 cha con phát sinh chuyện gì sao? Anh phát hiện con thông minh quá cũng không phải chuyện tốt nha. Trác Dung sầu não đưa ra kết luận. Anh nói gì đâu không à? Bị một câu trên trời rớt xuống làm đầu óc mờ mịt, Diệp Hoa trợn mắt phì cười. Trong lòng ngực là hết sức tự hào của cưng là đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện. Có nỗi khổ mà không thể làm gì, Trác Dung chỉ biết nuốt vào bụng, tiếp tục vừa ăn vừa xem TV với con. Một lúc sau đến giờ Trác Dật Vũ lên giường ngủ. Mẹ! Hai mắt mờ nhèm, bé đứng dậy nhìn mẹ, ý tứ không cần phải nói. Đi thôi, đi rõ giờ giấc ngủ của con là chính xác như đồng hồ báo thức. Sibai mỉm cười xách con đi vào phòng ngủ. Trên sofa, Chất Dung đưa mắt nhìn bóng hai mẹ con mất hút trong phòng, lòng ngấm ngầm vui vẻ. Hà, bóng đèn nhỏ sẽ ngủ rất nhanh, đợi ngủ say rồi sẽ là thời gian lên giường của anh và Diệp Hoa. Ngoài này, Chất Dung bị ảo tưởng triền miên, nóng cháy trong đầu mà dần dần hưng phấn lên. Trong kia, Chất Giật Vũ lại nắm chặt lấy tay của mẹ đang nằm bên cạnh bé, tư thế như có thể chết cũng không buông tay. Mẹ ngáp một cái thật to, nhóc con rõ ràng muốn ngủ đến xít mắt lại mà vẫn còn cố gọi mẹ. Sao con? Dịu dàng ừ khẽ, mắt bé nắm tay mình. Hôm nay mẹ nhất định phải ngủ với con nha. Dụi mắt, bé ngáp ngủ yêu cầu. Ừ, Diệp Hoa cười cười, nghiêng người hôn chụt lên trán của con. Được đảm bảo, nhóc con mơ màng, không tới 2 phút sau đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Mắt thấy con đã hoàn toàn nhắm kín lại, Diệp Hoa nằm với con thêm nửa giờ, xác định bé đã ngủ say, sẽ không thức dậy, lúc này chị mới xuống giường đi vào phòng tắm, quyết định tuân thủ lời hứa với con, ngủ với bé nguyên đêm. Khổ nỗi sau khi xúc miệng rửa mặt xong, đang định về phòng lại bị người nào đó ôm cây đợi thỏ, đã lâu chặn lại. Tối nay con ngủ với anh nha. Mặt mày sáng láng, anh vô cùng chờ mong. Ách, Diệp Hoa ngập ngừng, hai má đỏ bừng nhưng lại lắc đầu. Không được. Em hứa hôm nay ngủ với Tiểu Vũ rồi. Hay nhỉ, cái bóng đèn này dám ra tay trước. Chất Dung vừa tức vừa buồn cười, miệng không nhịn được oán trách. Em lúc nào cũng tốt với Tiểu Vũ hơn. Đây là trên danh tình cảm hả? Không thể ngờ anh lại có thái độ và lời lẽ nũng nịu thế này. Diệp Hoa sửng sốt nhìn anh, sau đó cười đến phát run. Anh lại đi so bì với Tiểu Vũ, mặt mũi quăng hết à? Nghe xong, Chất Dung ửng đỏ, khi đó liền đánh cược một phen. Anh mà kệ, Tiểu Vũ cũng kệ, chỉ cần sáng hôm mai em quay lại nằm cạnh nó, làm sao nó biết được khi thật tối nay em có ngủ với anh chứ? Làm như vậy là không giữ lời, quá gian trá. Diệp Hoa lên án đánh thép, chỉ là ý cười đôi mắt đã tố cáo tâm tình thật sự của chị. Nhướng cao chân mày, Chất Dung làm bộ kinh ngạc. Chẳng lẽ em chưa nghe qua câu không gian không phải là thương nhân à? Anh là thương nhân nha. Mà xanh mà còn đường đường chính chính, cây ngay không sợ chết đứng cỡ đó. Diệp Hoa bật cười. Nhìn gương mặt trắng trẻo sợ người, Chất Dung chỉ cảm thấy ngực nóng gian. Tâm thần bay bổng, lập tức không nói hai lời, bế bỏng chị lên. Trong một chuỗi tiếng la hét và cười duyên như chuông bạc sải bước đi về căn phòng trước mắt trở thành phòng anh. Khuya quát, Chất Giật Vũ bất chợt tỉnh giấc. Bé phát hiện mẹ lại không thấy đâu. Đáng ghét, nhất định lại là bà trộm mẹ nữa rồi. Rõ ràng mẹ đã hứa hôm nay sẽ ngủ cùng bé mà. Càng nghĩ càng tức, bé nhảy xuống giường, đi thẳng tới ngoài phòng bà. Cốc cốc cốc. 3 giờ sáng, tiếng đập cửa như đốt lửa, làm trong phòng lờ mờ vang lên tiếng rủa. Khi đó cửa bị đẩy ra, Diệp Hoa trộn xạ lại ai nấy xuất hiện trước cửa nhìn con. Mắt nhìn mắt, lại đối mặt. Mẹ, chỉ kêu bền vẹn một tiếng rồi thôi, giữ lại mỗi đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm mẹ, đầy mắt để chỉ trích không lời. Không đối đổi ánh mắt ai oán buồn bã của nhóc con, Diệp Hoa ngượng ngập hò khẽ, hổ thẹn kéo tay bé, nịnh nọt cười. Mẹ con mình đi ngủ nha. Dạ, gật đầu thật mạnh, Chất Giật Vũ rốt cuộc nở nụ cười, cảm giác đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà người đàn ông vừa mới phát ra tiếng rủa mơ hồ kia hình như không thể chấp nhận. Anh đột ngột lật người xuống giường, chỉ vào bước chân đã rời tới cửa phòng, bất lực trừng mắt nhìn con, đột nhiên cười lên. Được thôi, nếu chúng ta không ai chịu nhường, vậy thì ngủ chung đi. Nói vừa dứt, Chất Dung thình lình bế con lên đi về phòng, vững vàng đặt bé nằm chính giữa giường. Nhanh chóng, anh nằm xuống một bên, nhìn người phụ nữ còn đang ngơ ngác, đứng ở cửa toét miệng cười. Đừng ngớ ra như thế, mau ngủ đi thôi. Nghe xong, Diệp Hoa bây giờ mới phản ứng, cũng cười mà leo lên giường, yên ổn nằm xuống bên còn lại. Bị kẹp ở chính giữa, Chất Dung Vũ nhìn mẹ bên trái, nhìn ba bên phải, cuối cùng miễn cưỡng bằng lòng. Được rồi, tuy hơi chật nhưng vậy cũng không tệ. Ngấm ngầm gật đầu, như con cứ như hài lòng với biện pháp, đôi bên cũng có lợi. Thế này vui vẻ nhắm mắt lại, lần nữa an tâm chìm vào giấc mộng đẹp. Thấy con rốt cuộc đã ngủ, Chất Dung và Diệp Hoa nhìn nhau cười. Hơi nhỏ dậy, trông qua phía trên đầu con, trao cho nhau một nụ hôn rồi mới nằm xuống, mạnh ai người đấy ngủ. Đêm đó, một nhà ba người chen chúc trên giường, không khí cực kỳ hài hòa. Trong một góc nhà hàng nào đó, đột nhiên vang lên tiếng bật cười đầy nhạo báng. Chất Dung không nhịn được, trừng thằng bạn ngồi đối diện. Bắt đầu hối hận sao lại để nó biết scandal, tranh giành đầu đá mấy ngày nay của mình với con. Làm như không nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn, Chu Chí Khải sờ cặp cười quá dị, tiếp tục đạp trên người ta. Cho nên thời gian này, mày và Tiểu Vũ giành nhau quyền ngồi chung với Diệt Tử, tiến triển thành ba người chen nhau ngủ chung một giường. Thế thảm gật đầu, bây giờ Chất Dung vạn phần hối hận. Hai, từ đêm đầu tiên ôm con về giường ngủ tới giờ, chỉ cần thằng nhóc nửa đêm thì giấc không thấy mẹ đâu, là ôm gối đi gõ cửa. Có mấy lần anh và Diệp Hoa hoạt động, nửa đêm đều bị con làm gián đoạn nửa chừng. Tuy Diệp Hoa hoàn toàn không để tâm, nhưng anh thật sự là đau khổ muốn chết, hối hận vô cùng. Nhà mày sao mắc cười quá vậy? Chu Chí Khải ôm cái bụng cười đến đâu, nước mắt cũng chảy luôn. Mẹ ơi, chuyện mắc cười như vậy, sau này không thể nhìn, làm sao bây giờ? Thật vui là đã lấy lòng được mày. Chất Dung trợn trắng nhìn mặt bạn, gõ ngón tay xuống mặt bàn hừ một tiếng nói. Đừng cười nữa, mà giúp tao nghĩ cách để giải quyết đi. Cứ tiếp tục như thế này, không chừng anh vì không thỏa mãn được mà oán giận con cũng nên. Hà, vấn đề giường của ba người nhà mày, tao có thể làm gì được chứ? Xòe hai tay, Chu Chí Khải cười đến đáng ăn đòn. Nếu mà sợ chật quá, chỉ cần mua một cái giường cỡ lớn là xong. Anh biết rõ ràng vấn đề không phải là ở đó. Chất Dung tức tối mắt nhìn bạn. Cho là thằng bạn thân, căn bản không đưa được biện pháp nào hay ho, quyết định đổi chủ đề. Tiểu Vũ thật sự là đứa bé, đặc biệt không phải sao? Hà thông minh, hiểu chuyện, chi kỷ lại trưởng thành sớm, nhưng ở một phương diện nào đó lại quá mức ngây thơ non nớt. Mà đứa trẻ tuyệt vời như vậy là con của mình. Nghĩ đến đây, anh thật sự cảm thấy kiêu ngạo. Hiểu được ý của bạn, Chu Chí Khải uể oải dội cho bạn gáo nước. Đúng thế, Tiểu Vũ rất tuyệt, nhưng cái này hoàn toàn không phải là công lao của mày. Dạy dỗ đứa nhỏ giỏi giang như thế này hoàn toàn là công lao của Diệp Hoa. Chất Dung căn bản chỉ là ba xu mà thôi. Ừ đúng, mày nói không sai. Ánh mắt ảm đạm, Chất Dung gượng gạo cười, không buồn phủ nhận. Vì anh thật sự đã bỏ qua quãng thời gian trưởng thành của Tiểu Vũ rất nhiều, nhưng sau này anh tuyệt đối sẽ không vắng mặt nữa. Dù sao cũng là bạn bè bao năm, Chu Chí Khải biểu tình. Hiện giờ là biết ngay suy nghĩ của bạn, hài lòng mỉm cười, liền rời chủ đề từ đứa nhỏ sang mẹ của nó. Chất Dung, không phải hiện giờ mày với Diệp Hoa hoàn toàn không có vấn đề gì sao? Anh biết tình cảm của hai người họ gần đây càng lúc càng tốt, nhưng tình huống thực tế nào, anh còn chưa hỏi rõ ràng. Nhắc tới Diệp Hoa, Chất Dung không kiềm được nụ cười, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. Ừ, bọn tao rất tốt. Lầm rầm trong miệng, ngừng một lúc trở nên nghiêm nghị nhìn bạn thân. Chí Khải, cảm ơn mày. Cảm ơn tao cái gì? Khoa trương nhăn mày, Chu Chí Khải cười to hỏi lại. Tao tổn thương Diệp Hoa sâu như vậy, lại sơ sẩy Tiểu Vũ lâu như thế, mấy năm nay chắc chắn là do mày an ủi, chưa cố hai mẹ con đúng không? Tao phải cảm ơn mày, nếu không có mày an ủi, chống đỡ, Diệp Hoa đại khái không có biện pháp chịu đựng lâu đến thế, mà tao cũng sẽ bỏ lỡ thú trọng yếu nhất trong đời của mình. Chất Dung chậm rãi nói. Mày bớt bảnh chuyện đi. Không thèm giả vờ, Chu Chí Khải hứ một tiếng. Mấy năm nay, tao toàn cực lực thuyết phục Diệp Hoa. Đá mày đi, tại cô ấy ngốc mới lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp trên người của mày. Nghe xong, đổi lại đến phiên Chất Dung cười. Vậy cũng không quan hệ. Chắc tại mày nói xấu tao trước mặt của Diệp Hoa, nên cô ấy mới càng cảm nhận được tao quả thật rất tốt. Vậy nên mới có thể chờ tao lâu như vậy. Câu này đúng là không biết xấu hổ, tức khắc nhận được tiếng hừ đắt trả của Chu Chí Khải, còn không quên trợn mắt phi nhổ. Có điều hôm nay anh cũng yên tâm trước tình cảm của hai người bạn thân. Chân thành hy vọng mai này bọn họ có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời. Hai người cứ thế câu được câu trăng, nói cười tán gẫu. Đúng rồi, không phải mày nói Diệp Hoa và Tiểu Vũ đến đây ăn cơm với chúng ta sao? Sao tới giờ còn chưa thấy đâu? Chờ một hồi cũng không thấy hai mẹ con nhà kia xuất hiện. Chu Chí Khải quái hỏi. Dạo này Tiểu Vũ cao thêm không ít, phần lớn quần áo đều không mặc được nữa. Diệp Hoa dẫn nó đi công ty bách hóa mua đồ trước, chờ lát nữa sẽ đến. Thong thả đáp lại, Chất Dung nhướng mày cười. Sao, bà từ mày réo rồi à? Có cần gọi món ăn gì đó trước không? Không cần. Cắt ngang lời của bạn, Chu Chí Khải xua tay cự tuyệt. Tao chỉ thấy lạ nên mới hỏi thử. Đúng lúc này, cửa kính nhà hàng bị đẩy ra, hai mẹ con đùm túm bao lớn bao nhỏ đi vào. Nè, ở đây. Ngồi đối diện với cửa, Chu Chí Khải phát hiện ra họ trước tiên, lập tức vẫy tay gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net